những lúc khi trời hoàng hôn, lặng thầm mình ta trên con đường mòn. Chiều tàn nắng tắt, ta đi về phía thinh lặng, nơi sa mạc khô khan. Sẽ có những lúc khi trời bình minh, trời đổ nắng mai lên đôi vai trần. Đại lộ đón gió, đi xa nơi chốn mơ hồ. Tạm biệt những hư vô. Qua đi, hoang mang heo hắt linh hồn. Hôm nay đi trên đại lộ đón gió riêng mình. Ngày thôi không buồn tênh. Sẽ có những lúc khi trời bình minh, trời đổ nắng mai lên đôi vai trần. Đại lộ đón gió, đi xa nơi chốn mơ hồ. Tạm biệt những hư vô. Qua đi, hoang mang heo hắt linh hồn. Hôm nay đi trên đại lộ đón gió riêng mình. Ngày thôi không buồn tênh. Sẽ có những lúc khi trời bình minh, trời đổ nắng mai lên đôi vai trần. Đại lộ đón gió, đi xa nơi chốn mơ hồ. Tạm biệt những hư vô. Oh, oh, oh. Qua đi, hoang mang heo hắt linh hồn. Hôm nay đi trên đại lộ đón gió riêng mình. Ngày thôi không buồn tênh, ngày thôi không buồn người, ngày thôi không buồn đời. Oh oh, oh oh oh. Ngày thôi không buồn người, thôi không buồn đời, ngày thôi không buồn mình, thôi không buồn mình. Thôi không buồn mình.